Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 694 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đoàn Văn Thủy đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 694 của bộ truyện này. Chương 3427. Thiết huyết đại đế khi thế hùng hổ mà đến, lại chỉ vì ép hỏi công pháp tu luyện của thánh linh thạch hỏa. Điều này làm cho tất cả mọi người đều khó hiểu, không biết Chiến Vô Ngân đến cùng là muốn làm gì. Thạch hỏa tu luyện công pháp gì, có quan hệ gì với hắn chứ? Chẳng lẽ thánh linh thạch hỏa còn học trộm công pháp của hắn hay sao? Chiến Vô Ngân hùng hổ dọa người, để cho sắc mặt của Dương Khai cũng khó coi, trầm giọng nói: "Đại nhân, vạn bối vừa nói rồi, thạch hỏa tự có bản nguyên truyền thừa, đại nhân làm gì phải bức bách?" Chiến Vô Ngân thật sâu nhìn chăm chú Dương Khai, ánh mắt sắc bén, giống như có thể tiến vào nơi sâu xa của linh hồn Dương Khai, để hết thảy bí mật đều không có chỗ che thân. "Ngu muội, nếu ngươi không muốn lấy thực tướng cáo, vậy bản tọa cũng không có vòng vo cùng ngươi. Thạch hỏa kia tu luyện chính là phệ thiên chiến pháp. Bản tọa nói có sai không?" Phệ thiên chiến pháp? Không ít người lộ ra mờ mịt, mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút quen tai, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được. Chỉ có đám người Cao Tuyết Đình cùng Lệ Giao sắc mặt biến đổi, ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Phệ thiên chiến pháp, đại danh đỉnh đỉnh. Đây chính là công pháp của Phệ Thiên Đại Đế tự nghĩ ra, chính là tà công được kể đến hàng đầu trên đời này. Thánh linh thạch hỏa lại tu luyện Phệ Thiên chiến pháp sao? Phản ứng đầu tiên của Cao Tuyết Đình cùng Lệ Giao là không thể. Dù sao Phệ Thiên Đại Đế ngã xuống từ lâu, công pháp cũng bị đứt đoạn truyền thừa. Thạch hỏa bên người Dương Khai sao có thể có được tu luyện? Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, Thiết huyết đại đế không thể nào bắn tên không đích. Nhớ lại một thoáng hùng vĩ thần tư của pháp thân trước đây, thật giống thật sự có cái bóng của Phệ Thiên chiến pháp. Cao Tuyết Đình một trái tim chìm thẳng xuống. Nếu thật sự là như vậy, vậy cũng không trách Chiến Vô Ngân hùng hổ dọa người. Việc này dù sao cũng liên lụy đến Phệ Thiên đại đế, không cho phép một chút qua loa. Dưới con mắt của mọi người, Dương Khai lắc đầu. "Ta không biết đại nhân là từ nơi nào nghe được tin này, nhưng đây thuần túy là một lời nói vô căn cứ, tuyệt đối là có người vu oan hãm hại ta, kính xin đại nhân minh xét." Chiến Vô Ngân nhàn nhạt nói: "Có phải là vu oan hãm hại hay không, vừa nhìn sẽ biết. Gọi thạch hỏa ra để gặp ta đi." Dương Khai chắp tay nói: "Đại nhân à, yêu cầu này xin thứ cho vãn bối không thể nào đáp ứng. Thạch hỏa bây giờ đang bế quan, không có tiện quấy rối." "Được cho đang bế quan." Chiến Vô Ngân giận quá mà cười. "Mới vừa rồi, Lệ Giao nói ngươi đang bế quan. Bây giờ thạch hỏa cũng đang bế quan. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao?" "Đúng là trùng hợp mà." Dương Khai cùng Chiến Vô Ngân bốn mắt nhìn nhau không chút thối lui. Chiến Vô Ngân gật đầu thở dài một hơi nói: "Dương Khai, trong thế hệ trẻ tuổi, bản tọa rất là yêu quý ngươi. Không chỉ bản tọa, mà những người khác cũng đều đối với ngươi rất là ưu ái. Cảm thấy thành tựu tương lai của ngươi không thể nào đoán trước. Có lẽ có cơ hội đạt đến độ cao như chúng ta." Lời này nếu là từ trong miệng người bình thường nói ra, tự nhiên không có phân lượng gì. Nhưng nói lời này chính là một vị đại đế. Vậy ý vị là không giống nhau. Điều này đại biểu nếu cơ duyên đến, được thiên địa thừa nhận, Dương Khai rất có khả năng thành tựu vị trí đại đế. 20 vạn đại quân Hổ Khiếu Thành cùng có vinh yên, vậy mà giờ khắc này thế cục khiến cho người ta lo lắng không ngớt. Dương Khai nhếch miệng cười, sau đó đáp. Được chư vị đại đế nâng đỡ, tiểu tử định cố gắng gấp bội, không để chư vị thất vọng. Chiến Vô Ngân nói, việc tương lai một lời khó nói, bất luận lựa chọn sai lầm nào, quyết định sai lầm nào, đều đủ khiến cho người ta vạn kiếp bất phục. Đang khi nói chuyện, hắn từ từ giơ lên một tay. Trong lòng bàn tay tự có đại đạo pháp tắc lưu chuyển, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, dừng trên người Dương Khai. Người đã đi tới đường tà đạo, bây giờ lạc đường biết quay về còn kịp. Mau chóng quay đầu, miễn cho sai lầm. Dương Khai lắc đầu đáp. Đại nhân ạ, lời ấy có hơi quá mức vũ đoán. Tiểu tử thật không biết. Còn dám ngụy biện hay sao? Không để cho Dương Khai nói hết lời, Chiến Vô Ngân đã vỗ ra một chưởng. Chỉ một thoáng phong vân biến sắc, thiên địa chấn động. Toàn bộ hộ khiếu thành như cũng truyền ra một tiếng rên rỉ. Vị trí không gian Dương Khai đứng vỡ nát. Bản thân hắn càng là rên một tiếng, cả người đầy máu, lập tức bị bọc trong màn máu, chỉ lộ ra một cái đầu, thất khiếu tràn ra máu tươi. Chiến Vô Ngân sau khi vỗ ra một chưởng, lăng không đi tới, khi thế lẫm liệt bước hướng tới Dương Khai. Cao Tuyết Đình hoàn toàn dùng thân mình che phía trước, sắc mặt tái nhợt, chắp tay nói. Đại nhân bất giận a. Đi ra. Chiến Vô Ngân chỉ là tùy ý chỉ tay. Cao Tuyết Đình liền không tự chủ được, bay ngang ra ngoài mấy trăm trượng, bị định lại ở một chỗ không thể nào động đậy. Tiếng rồng ngâm vang, Phục Linh đã hóa thành cự long dài tới chục trượng, toàn thân tự oanh oánh từ trên đập xuống, long ngâm rung trời. Ngươi dám đánh anh rể ta, chết đi! Trong lúc đó há miệng, phun ra chùm sáng màu tím bao trùm Chiến Vô Ngân. Ngay chớp mắt tiếp theo, Phục Linh ngơ ngác biến sắc. Chỉ vì bí thuật của mình lại không có nửa điểm tác dụng đối với Chiến Vô Ngân. Đối phương thình lình đẩy cả bí thuật của nàng ra, từng bước một không nhanh không chậm mà tiến lên. Long tộc nhị đại trưởng lão trước mặt bổn tọa cũng không thể làm càn như vậy, huống chi là tiểu long nhà người. Chiến Vô Ngân mắt lạnh quét nàng một cái, đưa tay hướng phía trước chộp đến. Thiên địa linh khí hội tụ thành một bàn tay to. Một phát bắt được Phục Linh, long thân dài mười mấy trượng. Phục Linh thống hổ, giãy dụa không ngớt, nhân nào có thể tránh thoát. Chiến Vô Ngân đã hơi dùng tay vứt nàng bay ra ngoài, xa xa không thấy tăm hơi. 20 vạn đại quân triệt để bối rối, sớm biết đại đế chính là đại biểu cho sức chiến đấu mạnh nhất của thiên hạ này, nhưng cũng không có mấy người thật sự thấy đại đế ra tay. Cho tới giờ khắc này mới xem như được kiến thức. Bất kể là Dương Khai hay là Phục Linh đang đại chiến cùng ma tộc, đánh đầu thắng đó không gì cản được, nhưng mà trước mặt Chiến Vô Ngân lại như là đứa trẻ lên ba, không có đỡ nổi một chiều. Trong lúc đó, Chiến Vô Ngân đã đi tới trước mặt của Dương Khai, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn kỹ hắn, rồi nhàn nhạt nói, hiện tại biết sai hay chưa? Dương Khai một đầu một mặt máu tươi đầm đìa, cắn răng gầm lên. Vạn bối không biết mình sai ở chỗ nào. Theo một tiếng quát này, cả người phóng lên trời, nhấc lên tảng lớn bùn đất, ngói gạch. Giấu bản thân trong hỗn loạn đó, thôi thúc toàn bộ sức mạnh, một quyền hướng Chiến Vô Ngân đánh. Một quyền này kinh thiên động địa, uy năng khó lường. Chiến Vô Ngân hừ lạnh, tương tự cũng một quyền đón nhận. Oanh một tiếng, Chiến Vô Ngân thân hình bất động, Dương Khai lại như một mũi tên rời cung mà bay ngược ra ngoài. Dọc theo đường đi, máu tươi cuồn tác, cả người đều bị oanh vào trong một tòa nhà. Chuyện này vẫn chưa xong, Chiến Vô Ngân chỉ là đưa tay ra bên kia một cái, Dương Khai liền không tự chủ được bay trở về. Thân ở giữa không trung, thôi động không gian pháp tắc, Dương Khai lắc mình muốn thuấn di rời đi. Chiến Vô Ngân làm sao như ước nguyện của hắn, thôi thúc đế uy kinh khủng, hư không lập tức trở nên vặn vẹo, lại là một quyền cách không đảo ra. Dương Khai bay trở về, lại bị đánh bay ra ngoài. Đại nhân, kính xin hạ thủ lưu tình. Lệ Dao gấp gáp như kiến trên chảo nóng, viền mắt đỏ lên quát. Dương Khai tuy rằng tuyệt vời, nhưng làm sao có thể là đối thủ của một vị đại đế. Đây chính là một trong 10 người mạnh nhất dưới thiên địa. Tiếp tục làm như vậy, sợ rằng ngày hôm nay Dương Khai sẽ bị đánh chết ở chỗ này. Hắn cố ý hỗ trợ, nhưng mà đối mặt với một vị đại đế, hắn cũng biết thực lực của mình không có đáng chú ý, chỉ có thể mở miệng cầu xin. Chiến Vô Ngân ngoảnh mặt làm ngơ, như đang trêu Dương Khai, không ngừng kéo hắn về, sau đó sẽ một quyền đánh bay ra ngoài. Người thấy hết cảnh này đều lộ ra không đành lòng cùng phẫn uất, cảm thấy Chiến Vô Ngân là một vị đại đế, lại lấy lớn ép nhỏ, ỷ thế hiếp người. 6, 7, 8 lần như vậy, khí tức của Dương Khai đã trở nên suy yếu cực kỳ, nhưng lúc nào cũng có thể mất mạng. Lệ Dao vội vàng quát, Dương huynh à, nhận sai đi. Cúi thấp đầu trước mặt đại đế cũng không phải là chuyện mất mặt gì, còn không sớm cúi đầu, chỉ sợ mệnh cũng phải mất đi. Bên trong một tòa nhà phế tích, Dương Khai cả người đẫm máu, loạng choạng mà đứng lên, há miệng không ngừng ho ra máu, chật vật tới cực điểm, che ngực nói. Ta không sai, làm sao mà nhận được? Ngu xuẩn thì mất khôn. Chiến Vô Ngân dường như rất là tức giận, lại đưa tay, lực hút to lớn truyền ra, lại muốn bắt Dương Khai tới. Ngay vào lúc này, Dương Khai khoát tay, một đầu thạch nhân cả người đầy tà hỏa liều lĩnh, mọc ra xước mang rô ầm ầm hiện thân. Dưới sức hút cấp tốc đến đón Chiến Vô Ngân, thân hình cấp tốc lớn lên, lập tức trở thành một thạch cự nhân cao 20 trượng. Rốt cuộc cũng đi ra rồi sao? Chiến Vô Ngân lạnh lùng nhìn pháp thân, nhẹ dậm chân một cái, nhẹ nhàng hướng pháp thân nghênh đón. Trong chớp mắt, hai bóng người một lớn một nhỏ va chạm giữa không trung, lúc này chiến không thể tách rời. Tuy rằng tình cảnh náo nhiệt kịch liệt, nhưng chỉ cần là người tinh tường cũng có thể nhìn ra, pháp thân không thể là đối thủ của Chiến Vô Ngân. Thiết huyết đại đế dường như chỉ là đang từng bước bức bách pháp thân, từ từ tăng sức mạnh lên, không hề có ý sử dụng toàn lực. Mấy trăm trượng ở bên ngoài, Ngọc Như Mộng bỗng nhiên vọt đến bên người Cao Tuyết Đình, bấm mấy cái ấn quyết, điểm mấy lần trên người nàng, phá cấm chế trên người Cao Tuyết Đình, mở miệng nói. Đi tìm đồ đệ của thiết huyết đi. Cao Tuyết Đình nghe thì mắt đẹp sáng ngời, tầng tầng gật đầu, cấp tốc rời đi. Tình huống bây giờ, sợ rằng ai cũng không giúp đỡ được, chỉ có mời Lâm Vận Nhi đến biện hộ cho, nói không chắc còn có thể làm cho thiết huyết đại đế có kiên dè. Phục Linh biến thành Tử Long cũng rốt cuộc trở về, nhìn thấy Dương Khai bị đánh thảm như vậy, nhất thời nổi trận lôi đình, giận dữ hét. Còn nhìn cái gì? Cùng tiến lên cho ta, đánh chết gia hỏa không biết xấu hổ này đi. Thân là Long tộc, nàng đối với đại đế đúng là không có quá nhiều kính nể, chỉ biết là Dương Khai bị bắt nạt, tự nhiên là muốn báo thù. Nhưng vừa dứt lời, lại phát hiện người không thể nào nhúc nhích, ngay cả Lệ Dao cũng ở một bên cười khổ không ngớt. Không phải là bọn hắn không muốn đi hỗ trợ, chỉ là... kia là đại đế, dù cho đi tới thì có thể giúp được gì, chỉ sẽ làm cục diện trở nên bết bát hơn. Không có mệnh lệnh của Dương Khai cùng Lệ Dao, 20 vạn đại quân sao có thể manh động được. Phục Linh càng tức giận, cả giận nói. Một đám rác rưởi. Nói rồi chính mình vọt tới, quả thật là hung hãn không sợ chết. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, còn không chờ nàng đến gần, liền bị một luồng sức mạnh không tên quét trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên đất, hiện ra nhân thân, hôn mê tại chỗ. Chiến Vô Ngân. Dương Khai cắn răng quát. Người đủ rồi đó. Như cảm nhận được tâm tình bức thiết của hắn, pháp thân cũng toàn lực ứng phó. Vừa động thủ lập tức lộ ra đầu mối, Chiến Vô Ngân hừ lạnh nói. Quả nhiên là tu luyện phệ thiên chiến pháp. Dương Khai lãnh đạm nói. Công pháp tốt xấu tại lòng người, dù cho tu luyện phệ thiên chiến pháp thì lại làm sao? Chương 3428. Nói như vậy là ngươi thừa nhận rồi. Chiến Vô Ngân nhất chỉ điểm hạ, đâm trên trán của pháp thân. Pháp thân cao đến 20 trượng, lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể nào động đậy. Dương Khai cắn răng nhìn hắn, rồi trầm giọng nói. Nó xác thực tu luyện phệ thiên chiến pháp, nhưng xưa nay chưa từng dùng công pháp này đi làm săn làm bậy. Người nó giết chết đều là hạng người nên giết. Thủ hạ cũng không có một đầu oan hồn. Tiền bối dùng cái gì lấy chuyện nó tu luyện phệ thiên chiến pháp để mà nói chứ? Chiến Vô Ngân đáp. Nếu là những công pháp khác thì cũng được thôi. Nhưng là phệ thiên chiến pháp. Hắn chậm rãi lắc đầu, sau đó quát. Dương Khai, ngươi có từng nhớ kỹ, lúc trước bổn tọa đã từng nói với ngươi. Bổn tọa có một hảo hữu Chí Giao, danh hào Thanh Liên, trong toái tinh hải đã bỏ mạng dưới tay của Ô Quản. Dương Khai gật đầu. Tiểu tử đương nhiên là nhớ. Chiến Vô Ngân lại nói tiếp. Vậy ngươi cần phải nhớ cho kỹ, bổn tọa còn nói qua, đời này kiếp này, bổn tọa cùng Ô Quản không có đội trời chung. Dương Khai nói. Việc này đã qua mấy vạn năm, tiền bối sao còn canh cánh trong lòng? Không phải bổn tọa canh cánh trong lòng, mà chính là ngươi căn bản không hiểu công pháp này tà ác ra sao. Ô Quản cũng là hạng người kinh tài diễm diễm, nhưng bởi vì công pháp này mà tính cách vặn vẹo. Tuy rằng thành tựu đại đế chi vị lại để tiếng xấu muôn đời. Ngươi chưa từng kinh lịch sự khủng bố năm xưa của toàn bộ tinh giới bị tên phệ thiên ba phủ, cũng chưa từng kiến thức toái tinh hải chư đế đại chiến thảm liệt. Tự nhiên sẽ khinh thường uy lực của phệ thiên chiến pháp. Nếu bọn tòa biết những thứ này, liền không thể ngồi im mà mặc kệ. Nếu không, để lâu thì đã chậm rồi. Dương Khai trầm giọng nói. Tiền bối, người muốn thế nào? Chiến Vô Ngân hơi híp mắt, nhìn chăm chú pháp thân, rồi thản nhiên đáp. Phá công pháp, phế tu vi. Không phải như thế, không thể nào. Dương Khai nhắm mắt, thanh âm trầm thấp, tóc trên trán rủ xuống che chắn quang minh trước mặt. Bắt buộc phải làm. Chiến Vô Ngân quay đầu nhìn Dương Khai. Người muốn trách ta, bổn tọa cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là phệ thiên chiến pháp tuyệt đối không thể chứa tại phiến thiên địa này. Đang khi nói chuyện, trên đầu ngón tay bỗng nhiên phóng xuất một vòng vần sáng màu trắng đoản. Điểm ánh sáng kia trên trán pháp thân như một cái đèn chói mắt, muốn xua tan tất cả hắc ám giữa thiên địa. Tiếng long ngâm chấn thiên, thân hình của Dương Khai cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt hóa thành long thân cao đến 32 trượng, long uy tràn ngập, để 20 vạn đại quân của Hổ Khiếu Thành rung lẩy bẩy. Long trảo nhô ra, phá toái hư không, thẳng tới nắm tới Chiến Vô Ngân. Cho tới giờ này đều hờ hững, Chiến Vô Ngân rốt cuộc sắc mặt cũng biến hóa, nâng tay còn lại lên, hóa thành chưởng nghênh đón long trảo. Oanh một tiếng vang, long trảo sụp đổ, thân hình của Chiến Vô Ngân cũng hơi động một cái. Nhưng vào lúc này, một cái đuôi rồng bay ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đảo qua Chiến Vô Ngân. Những nơi long vĩ đảo qua, hư không đều xuất hiện một vết rách đen nhánh. Chiến Vô Ngân hừ lạnh, chỉ tay một cái vào chính giữa long vĩ. Nhưng hắn lại khinh thường uy lực của một đuôi này, là bị đánh lui ra hơn 10 trượng, mà nhân cơ hội này, Dương Khai đã kéo pháp thân trở về. Hai tôn thân hình to lớn, ngập lập thiên địa, quan sát chúng sinh, thần sắc lạnh lùng như băng. Dương Khai, chớ có sai lầm. Chiến Vô Ngân nhàn nhạt nhìn Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Tiền bối, còn xin thối lui, chuyện hôm nay còn có đường làm dịu. Chiến Vô Ngân có chút đau lòng, nhức óc nhìn hắn. Lời vừa rồi của bổn tọa, chẳng lẽ là đang gãy tai trâu? Dương Khai một mặt kiên quyết đáp. Còn xin tiền bối bỏ qua cho nó. Chiến Vô Ngân thở dài một tiếng. Tội gì phải khổ như vậy, ngươi không phải là đối thủ của bổn tọa. Chính ngươi cũng rõ điểm này, đối địch với ta, thua thiệt sẽ chỉ là chính ngươi. Dương Khai cũng đáp. Là đối thủ hay không? Không quan trọng. Quan trọng là lựa chọn như thế nào. Rồi hắn quay đầu nhìn pháp thân một chút, sau thì nói tiếp. Đối với tiền bối mà nói, nó là bởi vì tu luyện phệ thiên chiến pháp mà thiên địa bất dung. Nhưng mà đối với bạn bối thì nó là đồng bạn tốt nhất. Vô luận là ai cũng không thể nào hủy nó đi. Chiến Vô Ngân khẽ gật đầu. Xem ra, ngươi và ta chỉ có thể so tài mà thôi. Dương Khai hít sâu một hơi. Tiền bối, đừng có bức ta. Chiến Vô Ngân cười ha ha. Lựa chọn của mình, chính mình gánh hậu quả. vậy để bổn tọa thử một chút cân lượng của nhà người. Nói rồi lách người xông tới. Dương Khai mắt co rút, gần như không cần câu thông, đã cùng pháp thân một trái một phải mà tản ra. Một người thôi động long tộc bí thuật, một người bày ra phệ thiên lĩnh vực, trái phải bao bọc. Ầm ầm hai tiếng, cũng không thấy Chiến Vô Ngân có động tác gì. Dương Khai cùng pháp thân đã cùng cảm thấy một cổ lực lượng tràn trề không gì chống đỡ nổi, từ đối diện đánh tới. Hai đại thân ảnh khổng lồ ầm ầm bị đánh bay ra ngoài, dọc theo đường bay đánh vỡ vô số phòng ốc. Chiến Vô Ngân lại là nhân cơ hội này, thân hình nhất chuyển nhào qua pháp thân. Nhìn tư thế kia là quyết tâm muốn phá công pháp của pháp thân trước, phế tu vi của pháp thân. Nhưng mà Dương Khai sao có thể cho phép, khoát tay tế ra Sơn Hà Chung. Sơn Hà Chung xoay tròn, nghênh phong biến lớn, thẳng hướng Chiến Vô Ngân mà chụp. Chiến Vô Ngân nhìn cũng không nhìn, thân thể giữa không trung nhất chuyển. Một chân đá vào Sơn Hà Chung, cạch một tiếng vang, chấn động khắp nơi. Toàn bộ Hổ Khiếu Thành đều vù vù rung rẩy, mấy chục vạn người đều đau đớn mà ôm đầu. Sơn Hà Chung bị đạp cho bay, Chiến Vô Ngân là mượn lực bắn ngược, cấp tốc tới gần pháp thân. Pháp thân nổ hống, tà hỏa trên người bùng cháy mạnh, hội tụ thành một đạo liệt diễm, cháy hừng hực, bao phủ Chiến Vô Ngân. Chiến Vô Ngân không tránh không né, đế nguyên ngoài thân phun trào, đúng là lông tóc không tổn thương. Trong chớp mắt đã bổ nhào tới trước mặt pháp thân, làm cho pháp thân liên tiếp lùi về sau. Mắt thấy hắn một chưởng đè pháp thân xuống, pháp thân đã không thể nào lui, chỉ có thể song quyền ra trước mà nghênh đón. Vào thời khắc mấu chốt, Dương Khai thoáng hiện ra, thân thể còn cao lớn hơn pháp thân sừng sững bên trên, cũng một quyền đảo ra. Hai đạo thân ảnh to lớn lại bay ra, hợp lực lượng hai người, lại không thể nào chống đỡ nổi một chưởng của Chiến Vô Ngân. Đại đế mạnh có thể thấy được, chiến trường đây là tại trong Hổ Khiếu Thành. Chiến Vô Ngân có chỗ cố kỵ, không hề sử dụng toàn lực. Nếu không, chỉ sợ Dương Khai cùng pháp thân càng thêm không chịu nổi. Lùi về sau, mắt Dương Khai đột nhiên co đúc. Chỉ vì Chiến Vô Ngân vậy mà theo đuổi không tha, không có nửa điểm đình trệ. Lần đầu chính diện đối cứng với một vị đại đế, Dương Khai cũng là không có giữ lại chút nào. Nhưng thực lực cùng chênh lệch về cảnh giới lại giống như một rãnh trời, để hắn căn bản không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Phương thức công kích của Chiến Vô Ngân cũng là đơn giản cùng cực, không có chiêu thức bí thuật hoa lệ gì. Nhưng chân tay quyền chưởng không khỏi là vũ khí mạnh mẽ nhất trên đời, tùy ý một kích đều chất chứa uy năng lớn lao. Mấy chục vạn người trong thành chớp mắt không dời mà nhìn, đã sợ hãi thán phục đại đế khủng bố, cũng vì Dương Khai mà cảm thấy lo. Tiếng ầm ầm không ngớt bên tai, phòng ốc trong thành sụp đổ vô số, khắp nơi tường đổ vách siêu, chiến cục từ khi vừa mới bắt đầu liền nghiêng về một bên. Dương Khai cùng pháp thân không phải là đối thủ của Chiến Vô Ngân. Hai đạo thân ảnh to lớn giống như bao cát, bị đánh tới đánh lui không hề có lực hoàn thủ. Nhiều lần pháp thân gần như bị Chiến Vô Ngân đến gần phế đi tu vi, nhờ có Dương Khai vào thời khắc mấu chốt đến cứu nó. Nhưng theo tình hiệu Nhưng theo tình hình này, Dương Khai cùng pháp thân bị thua là chuyện sớm muộn mà thôi. Sơn Hà Chung, Long tộc bí thuật, Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn, Không Gian Thần Thông, mấy thủ đoạn mạnh nhất đều đã xuất ra. Nhưng những thứ thần thông này tại trước đây đều thuận buồm xuôi gió, bây giờ trước mặt Chiến Vô Ngân lại hết thảy mất đi tác dụng. Hắn chỉ đưa tay ra liền có thể phá giải. Dương Khai giống như điên cuồng, tùy ý huy sái lực lượng của mình, hoàn toàn đã không còn quan tâm làm vậy sẽ hủy đi Hổ Khiếu Thành. Oanh một tiếng, lại là một tiếng vang thật to. Dương Khai cùng pháp thân lần nữa bị đánh bay. Chỉ là lần này, Chiến Vô Ngân không cho Dương Khai cơ hội nghĩ cách cứu viện. Khẽ vươn tay, một nguyên lực đại thủ bày ra, liền nắm lấy thân thể khổng lồ của pháp thân. Dưới nguyên lực trói buộc, tà hỏa trên người pháp thân đều ảm đạm đi. Thân thể cao hơn 20 trượng ra sức giãy giụa, nhưng mà không thể làm nên chuyện gì. Từng đạo đường vân mắt trần có thể thấy lan tràn ra từ giữa nguyên lực của đại thủ, dần dần bao bọc toàn bộ thân thể pháp thân, giống như một đạo phong ấn, giống như một loại bí thuật. Chiến Vô Ngân thanh âm vang vọng đất trời. Dương Khai, hy vọng ngươi lấy nó làm gương, chớ có đi vào tà đạo. Dương Khai hai mắt đỏ thẫm, quyền đầu nắm chặt, từ bên trong phế tích đứng dậy, bị phẫn mà hống. Ta không phục. Chiến Vô Ngân chậm rãi lắc đầu, dưới đế nguyên thôi động, đường vân trên người của pháp thân ngày càng tập trung, dần dần bao vây lại cả thân thể đó. Mặc dù không ai nhận ra đường vân này là gì, nhưng cũng biết chắc là thủ đoạn Chiến Vô Ngân phế tu vi đó đi. Một tồn tại cường đại như thế, vậy mà bởi vì tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp mà bị một vị đại đế phế bỏ, mặc cho ai cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Thế nhưng, việc này lại quan hệ đến Phệ Thiên Đại Đế cùng Phệ Thiên Chiến Pháp. Thật sự là không ai nói rõ cử động lần này của Chiến Vô Ngân đến cùng là đúng hay sai. Ngay vào lúc này, Chiến Vô Ngân bỗng nhướng mày, quay người nhìn sang Dương Khai. Vừa nhìn, Chiến Vô Ngân lập tức lộ ra kinh sợ, quát to. Dương Khai, người bị ma khí ăn mòn. Lời vừa ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cùng nhau hướng sang Dương Khai. Chỉ thấy trên long thân của Dương Khai tràn ngập ra từng tia hắc khí, tràn ngập cảm giác tà ác cùng bạo lệ hắc khí. Mọi người đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì với hắc khí này. Tác chiến cùng ma tộc thời gian dài như vậy, mỗi người đều có nhận biết cực kỳ thấu triệt đối với ma khí. Giờ khắc này thứ tràn ra từ thể nội của Dương Khai thình lình chính là ma khí, mà lại là ma khí cực kỳ tinh thuần, chính là từ trên thân những ma vương trên chiến trường. Tất cả mọi người cũng không cảm nhận được loại ma khí tinh khiết nồng nặc như của Dương Khai. Trong mắt của Lệ Dao đều nhanh lồi ra, thật sự không nghĩ ra Dương Khai bị ma khí ăn mòn khi nào. Hắn không phải là đại vu sao, hắn còn có long tộc huyết mạch, làm sao có thể bị ma khí ăn mòn dễ dàng như vậy? Trước kia cũng không có nửa điểm dấu hiệu a. 20 vạn đại quân cũng không dám tin, chỉ có đôi mắt đẹp của Ngọc Như Mộng sáng lên nhìn qua Dương Khai, thậm chí còn duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm đôi môi, như cảm thấy mỹ vị ngon nhất trên đời. Bị ma khí ăn mòn sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn sang Chiến Vô Ngân, suy cười một tiếng đáp. Ma khí thì tính là gì? Chiến Vô Ngân nhướng mày. Trong lòng ngươi có ma. Dương Khai nhếch miệng cười, lại không có nửa điểm thanh âm truyền ra, một mặt dương dương tự đắc. Vậy cũng là do tiền bối ban tặng cho. Chiến Vô Ngân phẫn nộ quát. Tập trung ý chí, giữ vững linh thai thanh minh, nếu không chắc chắn đại họa lâm đầu. Chương 3429. Dương Khai chậm rãi lắc đầu đáp. Không cần, tiền bối lấy lớn hiếp nhỏ, đơn giản là bởi vì lực lượng mạnh hơn ta. Nếu ta có lực lượng cường đại, cũng có thể hảo hảo mà giáo huấn tiền bối làm người. Người đã tẩu hỏa nhập ma. Chiến Vô Ngân sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thật sao? Dương Khai nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười quỷ dị. Vậy liền nhập ma đi. Rồi khẽ nâng tay trái lên, nhấn xuống chỗ mắt phải của mình. Thanh âm trầm thấp, không nhanh không chậm truyền ra. Hắc đồng luyện ngục, ám hắc vô giới. Thiên địa rung rẩy, toàn bộ thế giới bỗng nhiên bị bóng tối bao trùm, không thấy nửa điểm quang minh. Bên trên bầu trời, một độc mục to lớn hiện ra, tách ra tia sáng cực kỳ yêu dị, giống như có thể nhiếp hồn đoạt phách. Mấy chục vạn người của Hổ Khiếu Thành cùng nhau lộ ra thần sắc đau đớn, bỏ ánh mắt qua một bên, không dám nhìn tới. Ở trong thế giới bóng tối này, hoàn toàn yên tĩnh, thời gian cũng như ngừng trôi. Đại đa số người căn bản không phát hiện được chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết là toàn bộ thế giới ma khí tùm, để cho người ta không rét mà run. Chỉ có những đế tôn cảnh tầng 2 tầng 3 mới có thể phát giác được một chút sóng sức mạnh hung hăng, thỉnh thoảng lại dao động ra. Ở trong thế giới bóng tối này, Dương Khai, Pháp Thân cùng Đại Đế vẫn còn đang huyết chiến. Cũng không biết là qua bao lâu, trên bầu trời độc mục to lớn bỗng nứt ra một cái khe. Khe hở kia ầm ầm vang, khuếch tán ra bốn phía, trở nên dày đặc như mạng nhện, nương theo một thanh âm vang lên, độc mục to lớn vỡ nát ra. Quang minh tái hiện nhân gian, hắc ám giống như thủy triều cấp tốc thối lui, không khí đè nén cũng biến mất. Tất cả mọi người quay đầu nhìn, muốn biết tình hình chiến đấu sau cùng là ra sao. Tiếng hét phẫn nộ của Chiến Vô Ngân truyền ra. Dương Khai, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Dương Khai cũng lập tức đáp, nhưng thanh âm tràn đầy cảm giác suy yếu cùng tiều tụy. Tiền bối bức ta, tiểu tử vì cầu tự vệ, cũng chỉ có thể ra hạ sách này thôi. Theo thanh âm nhìn, mấy trăm ngàn người Hổ Khiếu Thành lập tức choáng váng. Chỉ thấy Dương Khai đứng sừng sững giữa không trung, toàn thân máu tươi đầm đìa, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Long thân to lớn đã tán đi, nhưng một cánh tay cùng một cái chân lại là lấy một góc độ không bình thường mà vặn vẹo, hiển nhiên là đã bị đánh gãy. Lệ Dao nhìn tầm mắt co rút, đây là lần đầu hắn thấy Dương Khai thê thảm như vậy. Năm đó đại náo Long Đảo, hắn cũng không có thê lương như thế. Có thể thấy lần này Chiến Vô Ngân cũng không có lưu thủ, là địch với đại đế chung quy là không có kết quả gì tốt. Chuyện này còn không để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Để hắn kinh hãi nhất, trước người Dương Khai còn có một nữ tử, cũng không biết là xuất hiện thế nào. Giờ phút này đang bị Dương Khai một tay bấm trên cái cổ trắng nõn, ngăn ngay trước người, cưỡng ép làm con tin. Nữ tử này Lệ Dao cũng nhận ra, chính là đồ đệ của Chiến Vô Ngân. Nha đầu này gọi là Lâm Vận Nhi, dường như quan hệ với Dương Khai cũng không tệ. Thế nhưng mà giờ khắc này, Dương Khai vậy mà bỏ được cầm nàng làm con tin. Một tay thành trảo đội lên phần gáy của nàng, rất có tư thế, một lời không hợp liền muốn giết Lâm Vận Nhi. Dương Khai thật sự tẩu hỏa nhập ma. Lệ Dao đầu ông một tiếng, hỗn loạn không thể suy nghĩ. Nếu không phải tẩu hỏa nhập ma, sao Dương Khai lại làm ra loại chuyện bất trí này? Ma niệm trong lòng bộc phát đã để cho hắn hành sự có phần không bình thường. Lệ Dao đau lòng nhức óc, mà Cao Tuyết Đình cũng là một mặt đau đớn nhìn Dương Khai. Lâm Vận Nhi là nàng tìm đến, vốn là muốn để cho Lâm Vận Nhi khuyên nhủ Thiết Huyết Đại Đế để hắn đừng quá khơi gây khó xử với Dương Khai. Nhưng mà ai biết khi nàng cùng Lâm Vận Nhi từ một tòa thành trì khác quay về, Hổ Khiếu Thành bên này đã thành một vùng tăm tối. Lúc quang minh hiện ra, cục diện đã trở thành như vậy. Nàng thậm chí không phát giác được Dương Khai bắt Lâm Vận Nhi đi từ khi nào. Ngơ ngác một chút, nàng vội vàng hô to. Dương sư đệ, buông tay, bây giờ quay đầu còn kịp. Dương Khai bị ma khí bao trùm, thấy không rõ biểu lộ như thế nào. Nhưng mà Cao Tuyết Đình rõ ràng cảm giác hắn hướng về mình nhìn một cái, sau đó lại không có sau đó. Hắn đúng là làm như không thấy mình. Cao Tuyết Đình một trái tim chìm thẳng xuống. Tình hình như vậy nói rõ Dương Khai nhập ma đã sâu, chỉ sợ ngay cả mình là ai đều không nhận ra được. Dương Đại Thúc! Lâm Vận Nhi cúi đầu nhìn sang Dương Khai đứt tay đứt chân, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt rầm rầm. Người có đau không? Lời vừa ra, Dương Khai trên mặt bao phủ ma khí, run rẩy dữ dội một trận. Nàng lo lắng không đổi lấy được sự đáp lại của Dương Khai, chỉ có tiếng gầm thét hung ác. Im miệng đi! Lâm Vận Nhi càng khóc dữ dội hơn, cũng không biết là đau lòng thương thế của Dương Khai hay là bị Dương Khai hung hăng mà thương tâm tổn trí. Nhưng tình cảnh này lại làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Nam nhân lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, mấy lần cứu vớt Hổ Khiếu Thành trong cơn nước lửa, nhiều lần đại chiến thân trước sĩ tốt, dẫn đầu hai vạn đại quân giết địch vô số, gần như là vô địch. Vậy mà biến thành tấm đức hạnh này sao? Vì cầu tự vệ, thậm chí không tiếc đem một nữ nhân chộp vào trên tay, xung làm con tin. Người ta quan tâm hắn, hắn càng là ác ngôn mà đáp. Thực sự không thể nào tiếp nhận. Nhưng đây chính là sự thật trước mặt mấy chục vạn người. Mấy chục vạn người đều trầm mặc, dùng một loại ánh mắt phức tạp mà nhìn Dương Khai bị ma khí quấn thân, như đang nhìn một người xa lạ. Nghiêm chỉnh mà nói, sau khi một người tẩu hỏa nhập ma, xác thực đã xem như một người khác. Dương Khai, thu tay đi! Chiến Vô Ngân bước ra một bước. Nể tình người, khoảng thời gian này nỗ lực, bổn tọa không giết người, chỉ phế tu vi ngươi cùng thạch hỏa kia thôi. Dương Khai tay vừa dùng lực, Lâm Vận Nhi lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, trên cổ thon dài nhiều hơn một đạo huyết ngân, thanh âm lạnh như băng từ Dương Khai truyền đến. Ngươi còn dám tiến thêm một bước, nàng ta lập tức biến thành một cổ thi thể. Ngươi dám sao? Chiến Vô Ngân giận dữ, thật vất vả mới tìm được một đệ tử có thể truyền thừa y bác. Đối với hắn, Lâm Vận Nhi so với chính tính mệnh hắn thì còn trân quý hơn. Sao có thể cho phép Dương Khai lạnh lùng hạ sát thủ với đồ đệ mình? Dương Khai lạnh lùng nói. Tiền bối chính là đại đế, tiểu tử tự nhận không có địch nổi. Chỉ sợ cũng không cách nào đào thoát được từ tiền bối. Nhưng tiền bối tin hay không, trước khi người giết ta, ta có thể để nàng chôn cùng ta. Chiến Vô Ngân mặt trầm như nước, ánh mắt uy nghiêm nhìn Dương Khai thản nhiên nói. Nói ra điều kiện của người, muốn như thế nào mới có thể thả Vận Nhi ra? Dương Khai đáp. Ta mang nàng đi trước một bước, đến nơi thích hợp sẽ thả nàng ra. Nhưng nếu tiền bối dám truy tung ta, đừng trách vãn bối không có niềm tình xưa. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy thôi. Ta làm sao có thể tin? Sợ là tiền bối không còn cách nào khác. Hoặc là để ta rời đi, hoặc là ta cùng Lâm Vận Nhi cùng xuống Hoàng Tuyền. Cao Tuyết Đình tiến lên một bước. Dương Khai, người thả nàng ra, ta làm con tin cho ngươi. Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, chanh chua nói. Ngươi còn không có tư cách này. Cao Tuyết Đình sắc mặt trắng nhợt, cảm giác trái tim của mình bị hung hăng chặt một đao, cảm giác thương tâm gần chết lập tức bao phủ nàng. Chiến Vô Ngân nói. Coi như bổn tọa đáp ứng ngươi, ngươi trốn được nhất thời, còn có thể trốn qua một đời hay sao? Theo bổn tọa biết, ngươi còn có bốn vị phu nhân. Ngươi rơi nhập ma đạo, ngày sau nhất định người người kêu đánh. Ngươi không nghĩ qua bốn vị phu nhân kia của ngươi ư? Ngươi làm cho các nàng ngày sau như thế nào mà đối mặt thế nhân? Dương Khai cười ha ha. Bây giờ tự thân còn khó đảm bảo, ai còn quan tâm sự sống chết của các nàng? Chiến Vô Ngân chậm rãi lắc đầu. Dương Khai, ngươi quá khiến cho ta thất vọng rồi. Đừng có nhiều lời. Dương Khai quát, ma khí bao phủ trên mặt cũng quay cuồng, hiển lộ rõ ràng tâm tình của hắn cũng đang chập trùng. Điều kiện ta đã bày ra, tiền bối có thể suy nghĩ thật kỹ. Nhưng nếu quá lâu, tiểu tử sợ Vận Nhi không kiên trì được thời gian dài như vậy đâu. Vẫn đang bị Dương Khai chụp lấy cổ, Lâm Vận Nhi ngược lại không có gì đáng lo. Nhưng ma khí trên người Dương Khai lại giống như vật sống, không ngừng mà tràn vào trong người Lâm Vận Nhi. Muốn ăn mòn thân thể nàng, còn tiếp tục trì hoãn thì Lâm Vận Nhi thật có khả năng nhập ma. Chiến Vô Ngân cũng biết cần phải quyết đoán, phản thụ kỳ loạn, lúc này khua tay nói. Được rồi, bổn tọa đáp ứng ngươi. Nhưng bổn tọa cũng nói trước, nếu ngươi dám đả thương Vận Nhi, dù chỉ một sợi tóc, chính là thiên nhai hải giác, bổn tọa cũng sẽ tìm ra ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dương Khai cười ha ha. Đà tạ tiền bối, tiểu tử xin cáo từ, cũng xin tiền bối an tâm, Vận Nhi chắc chắn bình an quay về. Đang khi nói chuyện, hắn xông bên cạnh vẫy tay, pháp thân lập tức từ trong một chỗ phế tích chui ra. Dương Khai còn tương đối, pháp thân càng là thê thảm. Một thân tà hỏa đã tắt ngấm, gai ngược cả người cũng đều mòn, hiển nhiên bị thiệt lớn trong trận chiến vừa rồi. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Dương Khai thu pháp thân vào huyền giới châu, thân hình thoát một cái, dưới không gian pháp tắc, cả người biến mất không thấy. Toàn thành yên tĩnh, chỉ có Chiến Vô Ngân như có điều suy nghĩ hướng một phương hướng mà nhìn. Cao Tuyết Đình cùng Lệ Giao liếc nhau, đều không tin được, hôm nay vậy mà xảy ra chuyện như thế. Thẳng cho đến lúc này, hai người còn có một loại cảm giác đặt mình vào mộng cảnh, âm thầm cầu nguyện đây đúng là đang nằm mơ, đợi cho mộng tỉnh, hết thảy đều có thể khôi phục nguyên dạng. Là ngươi đã bức tỷ phu ta thành như vậy, ta giết ngươi. Phục Linh thét chói tai, lập tức bổ nhào vào trước mặt của Chiến Vô Ngân, một quyền đảo ra. Oanh một tiếng, một quyền này đánh thẳng ngay tại ngực của Chiến Vô Ngân. Phục Linh sửng sốt, mấy chục vạn người cũng giật mình. Tiết Huyết đại đế bị đánh sao, hơn nữa còn bị một long tộc chính diện đánh cho một quyền. Ngươi, tại sao ngươi không tránh chứ? Phục Linh ngạc nhiên nhìn Chiến Vô Ngân, Mặc dù nàng không có bao nhiêu kính sợ đối với Thiết Huyết, nhưng người ta dù sao cũng là đại đế, đánh người ta một quyền, trong nội tâm nàng cũng có chút lo sợ, e sợ cho Chiến Vô Ngân nộ mà nổi bão. Chiến Vô Ngân chỉ là lẳng lặng nhìn qua nàng, một hồi lâu mới nói: "Trong lòng hắn có ma, không phải ta bắt buộc." Phục Linh cắn răng nói: "Trong lòng ai mà không có ma? Ai dám nói cả đời mình không thẹn với lương tâm? Nếu không có người cứ bức bách, tỷ phu ta sao lại biến thành như vậy?" Chiến Vô Ngân chậm rãi lắc đầu: "Bây giờ nói những thứ này đã muộn rồi. Ngươi trả tỷ phu lại cho ta." Phục Linh vừa kêu vừa khóc, một bên cầm nắm đấm nện trên ngực của Chiến Vô Ngân, đập vang cành cạch. Long khí khí lực cường đại dường nào, chính là Chiến Vô Ngân cũng bị đập người nghiêng trái nghiêng phải, lại vẫn không có ý tránh né, cũng không ngăn, chỉ là yên lặng tiếp nhận. Chương 3430. Nhìn ra, chuyện hôm nay đối với hắn trùng kích cũng quá lớn, vốn chỉ là đến hỏi tội chuyện pháp thân tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp, không nghĩ tới Dung Khai vậy mà triệt để rơi vào ma đạo. Từ một hữu công chi thần của tinh giới đã biến thành chuột chạy qua đường. Nếu không phải như vậy, lấy hắn đại đế chi uy, Phục Linh làm sao có thể đầy đủ mà qua ngày hôm nay. Dung Khai tại tinh giới sợ rằng không còn nơi sống yên ổn. Hung tợn phát tiết một trận, lúc này Phục Linh mới thu tay, chà chà hốc mắt phím hồng, quay đầu nhìn sang xung quanh, buồn bã cười một tiếng. Bên ngoài chơi không vui. Đang khi nói chuyện, người bay thẳng lên trời. Lệ Dao cao giọng nói: "Linh cô nương, người đi đâu?" Phục Linh căn bản không có ý đáp. Một lát sau, trên tầng mây truyền đến một tiếng long ngâm bi thương. Mơ hồ có một đạo tử quang xuyên phá thương khung, biến mất không thấy gì. Dung Khai rơi vào ma đạo, dường như khiến cho Phục Linh cũng có chút nản lòng thoái chí, dẹp đường hồi phủ. Mười mấy vạn người bán Long Thành cũng không thèm quan tâm. Bầu không khí thê lương bao trùm cả Hổ Khiếu Thành. Trong lòng tất cả mọi người đều bị mạc danh tâm tình chặn lấy, không thể nào phát tiết. Chiến Vô Ngân sừng sững không trung, thân hình bất động như đang chờ đợi điều gì. Bọn người Lệ Dao Cao Tuyết Đình cũng không dám đi lên quấy rầy. Thôi động không gian pháp tắc, thân hình lấp lóe không ngừng. Dung Khai một đường lao vùng vụt như một tên dân liều mạng. Thẳng đến Nam Chiểu mới tìm một vị trí rồi dừng. Buông Lâm Vận Nhi xuống, Dung Khai khua tay: "Người đi đi." Lâm Vận Nhi chà mắt, bỗng nhiên chắp hai tay sau lưng đi một vòng quanh Dung Khai rồi mỉm cười: "Dương đại thúc, ta phối hợp như thế nào?" Dung Khai ma khí lăn lộn trên mặt, trầm giọng nói: "Cái gì mà phối hợp, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Không đi nữa, cẩn thận ta giết ngươi." Lâm Bận Nhi quẹt miệng nói: "Sư phụ đều nói với ta, ngươi còn muốn gạt ta?" Dung Khai trừng mắt: "Thiết Huyết đại nhân nói cho ngươi sao? Đại nhân nói cái gì?" Lâm Bận Nhi cười hi hi: "Sư phụ nói với ta, thời điểm không sai biệt lắm thì đi Hổ Khiếu Thành một chuyến, sau đó để ngươi cưỡng ép một chút, để cho ngươi thoát thân." Dung Khai khóe miệng co giật: "Làm sao ta không biết việc này?" Lâm Vận Nhi nhún nhún vai: "Vậy thì ta cũng không rõ ràng." "Ngươi không phải là Cao sư tỷ tìm đến sao?" Dung Khai nghi ngờ nhìn nàng. Lâm Vận Nhi đáp: "Đúng à, chỉ sợ là trùng hợp đi. Ta đang muốn đi Hổ Khiếu Thành, đúng lúc vị Cao sư tỷ kia đến tìm ta, nói là sư phụ đang ở Hổ Khiếu Thành làm khó dễ ngươi, muốn ta đi qua khuyên nhủ sư phụ. Sau đó lúc ta cùng nàng vừa tới, người liền bắt ta. Không phải sư phụ bảo ngươi bắt ta sao?" Dung Khai nhịn không được, trợn mắt trừng một cái: "Ta chẳng qua là cảm thấy cưỡng ép ngươi thoát thân càng hợp tình hợp lý, cho nên mới ai xem ra Thiết Huyết đại nhân cũng là có cân nhắc này, chỉ là không nói rõ với ta." Lâm Vận Nhi gật đầu: "Có lẽ đúng là như vậy. Dương đại thúc, các ngươi đến cùng là đang làm gì? Vận Nhi xem không có hiểu." Dung Khai cười khổ một tiếng: "Không hiểu cũng không cần suy nghĩ. Người vừa nói chuyện với ta cũng tuyệt đối không được nói cho người nào biết, coi như chưa từng xảy ra. Sau khi trở về, nếu có người hỏi người sau khi bị ta cưỡng ép thì thế nào, thì nói ta bị ma niệm ăn mòn, thần trí đại loạn, người thừa cơ đào tẩu. Được rồi, ta đã nhớ. Lâm Vận Nhi đầu điển thành gà con mổ thóc, bỗng nhiên duỗi ngón tay ra, đâm đâm ma khí trên mặt của Dương Khai. Chỉ là Dương Đại Thúc, người tẩu hỏa nhập ma rất thật a, đây thật sự là ma khí sao? Đừng có động vào. Dương Khai lách mình lui bước, quay đầu nhìn sang xung quanh. Trở về đi, ta cũng nên đi thôi. Nói cho Thiết Huyết đại nhân, chuyện bọn họ nhờ, ta sẽ cố hết sức. Nói rồi, Dương Khai lắc mình, biến mất tại chỗ. Lâm Mận Nhi đứng tại chỗ xem một trận, cũng không biết Dương Khai đi nơi nào, chỉ có thể rầu rĩ không vui mà đường cũ quay về. Sang ngày thứ hai, tại Hổ Khiếu Thành, một đạo lưu quang từ phương xa chạy tới, một mực sừng sững giữa không trung. Chiến Vô Ngân thần sắc chấn động, dương mắt nhìn. Lưu quang kia rơi thẳng đến trước mặt hắn, lộ ra thân ảnh của Lâm Vận Nhi. Lâm Vận Nhi hai mắt sưng đỏ, xem bộ dáng là khóc qua, đến giờ vẫn y nguyên không ngừng thúc thích, căn bản không dừng được. Chiến Vô Ngân vội nói, không bị thương chứ? Lâm Vận Nhi đều lắc đầu nức nở đáp, không, chỉ là Dương Đại Thúc, người. Chiến Vô Ngân hỏi, hắn đi nơi nào? Ta không biết, trên nửa đường hắn bỗng nhiên thần trí đại loạn, ta thừa cơ chạy về, cũng không biết hắn đi đâu. Người không có việc gì là tốt rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Vận Nhi dạ một tiếng, có chút thần hồn lạc phách, đi đến chỗ không gian trận pháp. Bên dưới, bọn người Cao Tuyết Đình cùng Lệ Giao nhìn qua Chiến Vô Ngân, chờ đợi hắn có thể cho mình một lời giải thích. Chiến Vô Ngân cũng không để cho bọn hắn đợi lâu, rất nhanh, thanh âm trầm thấp vang vọng Hổ Khiếu Thành. Lăng Tiêu Cung, cung chủ Dương Khai, tẩu hỏa nhập ma, rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Người này thực lực cường đại, tu vi cao thâm. Ngày sau nếu có gặp, nếu có cơ hội, có thể giết vì dân để mà trừ hại. Một lời vừa ra, Hổ Khiếu Thành chấn động. Ngắn ngủi hai ngày, Hổ Khiếu Thành cờ xí, quân tâm sở hướng, vậy mà biến thành một ma đầu người người có thể giết, chuyển biến như vậy, làm cho tất cả mọi người đều không thể thích ứng. Chuyện này còn chưa xong, Chiến Vô Ngân thanh âm vang lên lần nữa. Xét thấy, Dung Khai trở nên ác liệt. Môn hạ đệ tử hắn lập tức phải quay trở về Bắc Vực Lăng Tiêu Cung, phong bế sơn môn. Không có hiệu lệnh của bổn tọa thì không được mở ra. Kẻ làm trái lệnh thì giết không tha. Hổ Khiếu Thành có 5.000 trợ giúp, là đệ tử đến từ Lăng Tiêu Cung. Nghe vậy tất cả đều lộ ra phẫn nộ. Chiến Vô Ngân một câu liền buộc Lăng Tiêu Cung phong bế sơn môn. Đối với Lăng Tiêu Cung là một sỉ nhục lớn lao. Nhưng đủ loại cách làm trước đó của Dương Khai xác thực khiến cho người người lên án. Mặc dù phẫn nộ, 5.000 Lăng Tiêu Cung đệ tử cũng không nói nên lời gì. Hướng chi đại đế chi lệnh, lại có ai không dám tuân theo. Dưới sự giám sát của Chiến Vô Ngân, 5.000 đệ tử Lăng Tiêu Cung bị tách ra, thông qua không gian trận pháp truyền tống về Bắc Vực Lăng Tiêu Cung. Dương Khai nhập ma. Trong một tòa thành trì, Băng Vân triệu tập bọn người Tô Nhan tới, nét mặt nghiêm túc. Sau khi hắn cùng Thiết Huyết đại nhân nhất chiến rơi vào ma đạo, cưỡng ép Thiết Huyết chi đồ Lâm Vận Nhi thoát khỏi Hổ Khiếu Thành, bây giờ không biết tung tích. Cờ Dao đang bưng trà đi tới, nghe lời này, trên tay lắc một cái, ầm một tiếng, cả chén rơi xuống đất vỡ nát. Nàng im lặng xoay người, nhặt mấy mảnh vỡ lên, chỉ là thân thể mềm mại run run, bị câu này của Băng Vân trùng kích, chỉ cảm thấy đầu óc vù vù, căn bản không thể nào suy nghĩ bình thường. Mà mấy người Tô Nhan cũng đều vô cùng ngạc nhiên nhìn sang Băng Vân. Không có khả năng này. Phiến Khinh La là người thứ nhất không tin, cau mày nói. Tiền bối, người có được tin tức này từ đâu? Băng Vân thở dài một tiếng. Bản cung cũng cảm thấy rất là không có khả năng. Nhưng tin tức này là Thiết Huyết đại đế tự mình truyền tới. Chuyện thì phát sinh vào một ngày trước. Huyết sắc trên mặt của đám người Tô Nhan lập tức cởi sạch. Chính là đang nhặt phiền toái. Cờ Dao càng là co một cái tay, đầu ngón tay đã bị mảnh sứ sắc bén cạch vào, chảy ra máu tươi. Nàng bây giờ là đế tôn tầng 3, lại bị một mảnh sứ phổ thông làm cho bị thương tay, có thể thấy tâm cảnh chi loạn ra sao. Chậm rãi đứng dậy, Cơ Dao nói, sư tôn, sự tình có thể chứng thực sao? Băng Vân nhìn nàng rồi thở dài đáp, ta truyền tin đã hỏi qua Lệ Dao, Lệ Dao cũng nói không sai, xem ra xác thực là không thể nghi ngờ. Ta không tin. Phiến Khinh La khuôn mặt tức giận, nhất định là Lệ Dao lão thất phu kia ăn nói bừa bãi, để ta đi tìm hắn. Nói rồi nàng hùng hổ liền muốn rời đi, lại bị Tô Nhan một phát bắt được cánh tay. Đại tỷ. Phiến Khinh La quay đầu nhìn sang Tô Nhan. Tô Nhan chậm rãi lắc đầu, lặng lẽ truyền âm, người có phải đã quên điều gì không? Phiến Khinh La khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới một hồi Dương Khai đã nói khi trước. Hắn nói mình muốn đi ma vực, mà phải lấy một loại phương thức khác tiến đến ma vực. Chẳng lẽ đây chính là khúc nhạc dạo? Phải rồi, nếu nói tiến về ma vực, thì có biện pháp gì tốt hơn so với tình huống tẩu hỏa nhập ma dưới mắt này? Rơi vào ma đạo đúng là biện pháp tốt để cho ma tộc bên kia tiếp nhận. Được Tô Nhan nhắc nhở, Phiến Khinh La một mặt như có điều suy nghĩ. Cơ Dao nhìn mặt mà nói chuyện, bỗng nhiên cũng giống như ý thức được điều gì. Vô luận ngươi nghe được gì, thấy gì đều không cần tin tưởng. Trong đầu hiện ra một câu nói của Dương Khai nói qua mấy tháng trước. Cơ Dao quay đầu nhìn hướng ra ngoài. Ngươi chỉ là tình huống dưới mắt này sao? Trong đại điện, một mặt trầm mặc khiến cho người ta cảm thấy đè nén trong lòng. Băng Vân thở dài. Dương Khai bây giờ tung tích không rõ. Thiết huyết đại nhân hạ lệnh, tất cả mọi người của Lăng Tiêu Cung lập tức quay trở về Bắc Vực, phong bế sơn môn. Người không được mệnh khiến mà tự tiện ly cung thì sẽ giết không tha. Phiến Khinh La cả giận nói, chúng ta đều phải quay trở về Lăng Tiêu Cung ư? Đây là muốn giam lỏng chúng ta ư? Hắn dựa vào điều gì? Băng Vân nói, các người đừng quá lo, thiết huyết đại nhân làm như vậy cũng không phải là nhằm vào Lăng Tiêu Cung, mà là một loại biến tướng bảo hộ. Xem ra thiết huyết đại nhân cũng là nhớ nỗ lực trước đó của Dương Khai, cho nên mới để cho các ngươi hồi tông. Phiến Khinh La cười lạnh một tiếng. Vậy ta có phải nên đi cảm ơn hắn hay không? Vô luận Dương Khai tẩu hỏa nhập ma là thật hay giả, lần này danh tiếng Dương Khai hỏng rồi, mà cuối cùng chỉ là bởi vì một trận chiến với thiết huyết đại đế. Phiến Khinh La với Chiến Vô Ngân tự nhiên sẽ có chút ý kiến. Tô Nhan nói, à là, bớt tranh cãi đi, sư tôn nói không sai. Cử động lần này của thiết huyết đại nhân đối với đệ tử Lăng Tiêu Cung đúng là một loại bảo hộ. Dương Khai xảy ra chuyện như vậy, đệ tử Lăng Tiêu Cung mà ở bên ngoài khẳng định sẽ bị người ta làm khó dễ. Đến lúc đó xung đột nhỏ biến thành xung đột lớn, thậm chí dẫn phát nội chiến, sẽ chỉ làm cục diện hiện nay của Lăng Tiêu Cung thêm lúng túng. Tuyết Thượng Gia Sương để cho bọn hắn trở về Lăng Tiêu Cung phong bế sơn môn là biện pháp ứng đối tốt nhất. Tô Nhan lên tiếng, Phiến Khinh La mặc dù phẫn uất cũng không dám nói thêm gì, chỉ là gương mặt khó chịu. Băng Vân nói, tình hình Dương Khai ta sẽ giúp các ngươi tìm hiểu, cho dù hắn thật tẩu hỏa nhập ma cũng khẳng định có nguyên nhân, cũng chưa chắc không có cơ hội bình định lập lại trật tự. Bản lãnh của hắn các ngươi là hiểu rõ nhất, nên đừng quá lo lắng. Triệu tập đệ tử Lăng Tiêu Cung các ngươi thu thập một chút, chuẩn bị trở về đi. Dạ vâng. Tô Nhan ứng một tiếng, dẫn Tuyết Nguyệt cùng Phiến Khinh La thối lui. Giao gì? Băng Vân gọi. Dạ, có đệ tử. Cờ Giao đáp. Người tự mình đi Hổ Khiếu Thành một chuyến đi, tìm Lệ Giao hỏi cho rõ, hôm qua đến cùng là xảy ra chuyện gì? Băng Vân phân phó. Dạ, đệ tử lập tức lên đường. Cơ Dao vốn là muốn đi Hổ Khiếu Thành hỏi thăm cho rõ ràng, bây giờ được Băng Vân mệnh lệnh, tự nhiên là một khắc cũng không muốn trì hoãn, vội vội vàng vàng thông qua không gian trận pháp truyền tống tới Hổ Khiếu Thành. Kết thúc tập 694 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.